Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 69 đại thần, cầu gả, 8, ăn qua bữa sáng, sơ hạ đỉnh, cố sơ dương kia oán niệm ánh mắt đi ra gia môn, kỷ tu trục sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy sơ hạ thân ảnh, khóe miệng một trọn. Lộ ra hắn kia có chứa má lúm đồng tiền miệng cười. Thoạt nhìn khác sơ hạ tay lại bắt đầu ngứa. Tiểu thịt tươi cái gì? Hầu không được A Khai rằng khi kia ba con nếu là biết nàng thật hạ khẩu gặm cái này tiểu thịt tươi, không biết làm gì cảm tưởng. Kỷ tu trục lặng lặng đứng ở tại chỗ, tầm mắt dừng ở sơ hạ trên người. Nữ hài lược thi mỏng trang, một bộ váy trắng đem nàng hoàn mỹ dáng người bao bọc lấy, phụ trợ nàng càng thêm mỹ lệ. Liền như thế nhìn nàng dần dần tới gần chính mình, kỷ tu trục tim đập một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, như chạy bộ như vậy càng thêm nhanh hơn. Hắn tựa hồ đều có thể nghe thấy phanh, phanh, phanh. Sơ hạ thấy kỷ tu trục một bộ ngốc lăng bộ dáng, nhịn không được nhếch lên khóe miệng, đáy mắt hiện lên ý cười, đi vào hắn bên cạnh người đứng yên. Nàng đây là trang điểm hồi lâu thành quả, cũng không tin chấn không được hắn. Đi thôi, hôm nay đi đâu chơi? Sơ hạ duỗi tay vỗ nhẹ kỷ tu trục đầu vai nhắc nhở hắn hoàn hồn. Cảm giác được đầu vai bị chụp một chút, kỷ tu trục mới hồi phục tinh thần lại, tránh ra thân mình, chủ động thế sơ hạ mở cửa xe, làm nàng ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại sau chính mình cũng thượng ghế điều khiển. Kỷ tu trục lái xe từ chiều trung tâm thành phố khu đi tới kinh hoa điện ảnh thành, cửa một chiếc siêu xe chậm rãi ngừng lại, cửa xe mở ra, một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến ghế phụ mở cửa xe, ân cần mà đem một cái nữ hài đỡ xuống xe tới. Tiểu tâm đầu, nam hài cẩn thận mà nhắc nhở nói, ánh mắt thời khắc chú ý nữ hài, ánh mắt kia đều sắp đem người chìm tệ hảo sao. Kỷ tu trục làm sơ hạ chờ một chút, chính mình tắc đi đem xe đỗ đến bãi đỗ xe đi. Bốn phía nữ hài con ngươi sôi nổi thoáng hiện hâm mộ chi sắc. Các nàng cũng muốn như vậy cẩn thận ôn nhu, lớn lên còn xinh đẹp nam phiếu ạ. Vì cái gì các nàng cũng chỉ có thể bồi khuê mật tới xem điện ảnh, nhân ra lại là có đôi có cặp, hâm mộ ghen tị hận nha. Bất quá, nữ thần xứng với tiểu thịt tươi, thực đẹp mắt a. Kỷ tu trục nhanh chóng đình hảo xe, một đường chạy chậm lại đây. Thẳng đến hai người bóng dáng dần dần đi xa, đại gia đoàn phản ứng lại đây, điện ảnh muốn bắt đầu kiểm phiếu tiến tràng. Chạy nhanh lấy ra bản thân phiếu chiều tiến tràng chỗ đi đến. Kỷ tu trục tuyển điện ảnh là một bộ tình yêu phiến, chủ yếu giảng thuật một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên nữ chủ, tốt nghiệp sau tiến vào chức trường dốc sức làm, lâm vào chức trường cái này đại chảo nhuộm, hữu nghị, tình yêu, chức trường tìm quy tắc, dựa vào nỗ lực phấn đấu. Nữ chủ cuối cùng tình yêu sự nghiệp xong mùa thu hoạch một cái chuyện xưa. Chiếu phim thất rất nhiều người cũng bắt đầu tiến tràng. Bởi vì người nhiều, sơ hạ không cẩn thận bị người đụng phải một chút. Kỷ tu trục thấy, vội vàng đi đến sơ hạ sau lưng, dùng chính mình thân thể thế nàng ngăn trở mặt sau tệ đi lên đám người. Kỷ tu trục nhìn phiếu định mức thượng dãy số, tìm được đối ứng vị trí, cư nhiên là cuối cùng một bên dựa tường vị trí. Đãi ngồi xuống sau, sơ hạ ngó kỷ tu trục liếc mắt một cái, không biết có phải hay không nàng quá bẩn. Phòng chiếu phim cuối cùng một loạt vị trí này có chút huyền diệu a. Như thế nào mua như thế dựa sau vị trí, quá xa, đều thấy không rõ. Sơ hạ giả vờ oán giận nói, mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn Kỷ Tu Trục, chờ hắn trả lời nàng lời nói. Không được tự nhiên mà chuyển khai tầm mắt, nhìn về phía màn hình lớn, không thể nào, ta cảm thấy khá tốt a. Nói nữa, ở phía trước đôi mắt chữ không tốt, quá chói mắt nga. Trường Kiến Thức, nguyên lai còn có thể như vậy giải thích a, bất quá xem hắn bộ dáng này vẫn là đỉnh hảo ngoạn, sau này nhiều đậu đậu hắn. Nhưng sơ hạ nào biết đâu rằng người nào đó đây là trang, trên thực tế người nào đó chính là một đầu sói đuôi to. Trong tương lai một ngày nào đó, sơ hạ cũng vì chính mình đốt lửa hành vi trả giá đại giới, bị người nào đó trực tiếp ăn sạch sẽ. Bỗng nhiên, phòng chiếu phim ánh đèn đen, màn hình lớn sáng lên. Điện ảnh truyền phát tin đến một nửa khi, cốt truyện tiến hành đến nam nữ chủ cảm tình diễn tối cao chiều. Tự nhiên mà vậy mà sẽ có các loại hôn diễn, thậm chí có chứa mịt mờ giường diễn. Đương cốt truyện truyền phát tin đến, nam chủ cởi ra màu trắng áo sơ mi lộ ra bìa cứng ngực khi, chợt, sơ hạ tầm mắt bị người nào đó đầu to chặn. Kỷ Tu Trục thấy nữ thần liền như thế ngồi ở hắn bên người nhìn nam nhân khác mễ quả thể. Trong lòng căm giận, điện ảnh Tiểu Bạch Kiểm có hắn dáng người hảo sao? Hắn ở trong phòng ngủ chính là nhất đại, dáng người càng là không cần phải nói. Tám khối cơ bụng chuẩn cờ mờ nờ rờ tích, biết rõ hai người còn không có xác nhận quan hệ. Nhưng nhìn đến nàng dừng ở màn hình lớn tầm mắt, hắn liền trong lòng quá khó chịu. Ngươi làm gì? Sơ hạ tầm mắt bị ngăn trở, biết rõ hắn là vì cái gì, lại vẫn là nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Kỷ Tu Trục nghiêng đi thân tới, đầu thò qua tới, cơ hồ ly sơ hạ mặt bộ khoảng cách chỉ có như vậy một chút. Sơ hạ đều nhìn đến hắn mảnh dài lông mi rất nhỏ rung động. Kỷ Tu Trục tự nhiên nghe thấy sơ hạ kia một tiếng cười khẽ. Thấy nàng trong mắt chế nhạo thần sắc, Kỷ Tu Trục tức khắc ác hướng gan biên sinh. Đột nhiên cúi xuống mặt, hướng tới nàng hồng nhuận môi anh đào hôn qua đi. Mắt to chừng mắt nhỏ, đôi môi dán ở bên nhau, liền không động tĩnh. Không khí rất là xấu hổ a. Hắn rốt cuộc là có thể hay không a? Sẽ không làm nàng tới. Sơ hạ nội tâm đang muốn như thế nào phát gục tiểu thịt tươi. Kỷ Tu Trục lại bỗng nhiên lui lại, kiện cánh tay bao quát đem sơ hạ thân mình từ nàng vị trí thượng ôm tới rồi hắn trên người. Làm nàng ngồi ở chính mình rắn chắc trên đùi. Nghe thấy sơ hạ thở nhẹ một tiếng, nhịn không được khóe môi khẽ nhếch, đại trưởng đỡ ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo, hơi hơi dùng sức buộc chặt, làm nàng tới gần thân thể của mình, thân thể bị hắn cố định ở hắn ấm áp trong lòng ngực, chóp mũi tràn ngập hắn trên người nam tính khí vị. Ân, có thể là thời tiết quá nhiệt, sơ hạ đem Kỷ Tu Trục ngực định vị vì một loại mang theo một chút hãn vị ngực. Bất quá, đây là ở bên ngoài, bốn phía còn có không ít người phát hiện vừa rồi Kỷ Tu Trục đem sơ hạ ôm vào trong lòng ngực động. Tắc, sơ hạ nhị tiêm, tựa hồ đỉnh đến một trận hút không khí thanh, nhịn không được cười ra tiếng, nhẹ nhàng tới gần hắn, hơi mang hoa quả vị cánh môi ở cách hắn chỉ có 2 cm khi ngừng lại, khẽ mở phấn môi. Không tiếng động nói, ngươi dám sao, ngươi dám sao, dám ở nơi này hôn nàng sao, chính cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Kỷ Tu Trục là ai? Chuyện cười người lớn thuận tay nhặt ra chủ nhân, sẽ sợ người xem, cảm nhận được trong lòng ngực mềm mại xúc cảm, hắn thân thể cứng còng, bốn mắt nhìn nhau. Kỷ Tu Trục nhìn thấy sơ hạ trong mắt khiêu khích, ánh mắt buồn bã, sơ hạ cảm giác nháy mắt bị trói buộc tiến hắn hữu lực trong lòng ngực. Tiếp theo nháy mắt, cánh môi liền bị hắn hôn lấy. Hắn đầu tiên là mềm nhẹ điểm hôn, sơ hạ bị hắn động tác làm cho cánh môi hơi ngứa. Nhịn không được vươn phấn nộn đầu lưỡi khẽ liếm chính mình môi dưới. Lại không nghĩ trong lúc vô tình thêm tới rồi hắn môi. Hắn bị nàng kích thích nháy mắt bạo phát, bỗng dưng mềm mại đại lưỡi hoạt nhập nàng trong miệng, tham lam mà cướp lấy thuộc về nàng điểm mỹ. Động tác lược hiện thô lỗ mà dùng sức mà thăm dò quá nàng mỗi một góc. Không chỉ có là sơ hạ bọn họ này một đôi, mặt khác người yêu cũng bắt đầu các loại tú ân ái. Uy thực bắp răng có, tình chàng ý thiếp có, thẹn thùng trộm giáp tay cũng có, âm thầm rình coi độc thân cẩu nhóm tỏ vẻ đờ mờ, rạp chiếu phim cũng bị cưỡng bách tắc một miệng cậu lương. Còn có thể hay không làm người hảo hảo xem chàng điện ảnh. Không biết rạp chiếu phim tới xem điện ảnh độc thân cẩu là rất nhiều sao. Độc thân cẩu nhóm cộng đồng hô hào, thỉnh hảo hảo yêu quý độc thân cẩu. Cấm ở độc thân cẩu trước mặt tú ân ái, ôn nhu che chở nó, nhóm yếu ớt tiểu tâm linh. Rốt cuộc ở sơ hạ sắp nhân hôn môi hít thở không thông mà chết khi Kỳ Tu Trục buông tha nàng, sơ hạ cả người nhũn ra mà ghé vào hắn trong lòng ngực, phát ra hơi mang sắc tình tiếng thở giúp. Chúng ta đi ra ngoài đi. Kỳ Tu Trục hơi mang khàn khàn tiếng nói ở bên tai vang lên. Đi nơi nào? Điện ảnh còn không có phóng xong đâu. Sơ hạ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cùng ta tới. Kỳ Tu Trục đứng dậy, ôn nhu dắt sơ hạ tay nhỏ làm bên ngoài vị trí người tránh ra tới. Đi đến lối đi nhỏ, tiếp thu đến nào đó nam nhân ái muội thần sắc. Kỳ Tu Trục mặt không đỏ khí không xuyễn mà dẫn dắt sơ hạ đi ra ngoài. Rồi mới, địa điểm, nam buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh cửa treo một khối đang ở duy tu thẻ bài. Thả môn đã bị Kỳ Tu Trục từ bên trong khóa trái ở. Sơ hạ đứng ở nam buồng vệ sinh cửa, nghe bên trong cánh cửa thô xuyễn thanh. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Kỳ Tu Trục đem nàng đưa tới nơi này liền chính mình vào buồng vệ sinh. Rốt cuộc nghe thấy bên trong cánh cửa kia một tiếng phát tiết thô xuyện trong tiếng kết thúc. Sơ hạ không chút để ý nhìn nhìn di động. Trên màn hình di động biểu hiện 10:50. Thô sơ giản lược tính toán, người nào đó kia phương diện vẫn là rất cầm lâu. Kỳ Tu Trục mở cửa đi ra, nhìn thấy cửa sơ hạ khi trên mặt biểu tình có chút xấu hổ. Kế tiếp, Kỳ Tu Trục mang theo sơ hạ đi ăn cơm trưa. Buổi chiều hai người cùng đi dạo phố, mang theo sơ hạ mua. Cuối cùng ở trạng vạng khi sơ hạ di động vang lên, Cố Sơ Dương điện báo nhắc nhở người nào đó muốn đem nàng tỷ tỷ đưa về ra. Kỳ Tu Trục nghe được sơ hạ phải về nhà khi trong lòng nhịn không được mất mát. Không có biện pháp, hiện tại hắn còn không phải hợp pháp thân phận. Chờ đến tốt nghiệp đại học, đem nữ thần cưới về nhà, liền không cho Cố Sơ Dương kia tiểu tử thúi tới nhà hắn. Tức chết hắn. Cuối cùng Kỳ Tu Trục vẫn là lái xe đem sơ hạ tặng trở về. Trước khi chia tay còn cố ý xác nhận chính mình cùng nàng quan hệ mới phóng nàng rời đi. Nhìn sơ hạ vào ra môn, Kỳ Tu Trục trong lòng mừng như điên. Hắn hiện tại chính là sơ hạ bạn trai. Kỳ Tu Trục trở lại chính mình ra vừa vào cửa liền một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Hắn hừ ca đi vào phòng khách, như thế nào như thế mau trở về tới, không phải nói hẹn hò sao. Bị quăng ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn tivi thượng Kỳ phụ nhìn thấy nhà mình nhi tử trở về, nhịn không được trêu chọc, ba, ta sẽ bị ném, ba mẹ đâu, đem ngươi một người ném trong nhà đi, ngươi đây là hâm mộ ghen tị hận. Mẹ ngươi bồi bằng hữu đi ra ngoài. Ta hâm mộ ngươi. Ngươi còn không có cưới tới tay. Sắt cái gì a? Cưới tới rồi nhân tài là của ngươi. Người trẻ tuổi học địa mà ni kỷ phụ lấy một bộ người từng trải khẩu khí diễu cợt nhi tử nói. Sắt cái gì? Kỷ tu trục nói xong hừ một tiếng. Bước lên lầu đi. Tác giả có lời muốn nói. Tân văn cầu cất chứa lạp click mở ta tác giả chuyên mục. Nữ hán tử thuyết tiến hóa không thích tiểu thiên sứ thỉnh xem nhẹ này một câu. Kênh 1, hết chương.